cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 25, chương 20, nữ số 1 tiểu long nữ. Nghe đối phương ngữ khí hình như là một cái săn tìm ngôi sao. Bất quá nhìn tuổi của hắn cùng Mặc lại nhưng không giống lắm. Triệu Trạch vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng vào lúc này, hệ thống thanh thúy giọng nữ truyền đến, rèn đúc kinh điển đại điện ảnh nhiệm vụ đã khởi động. Cụ thể là đánh ra một bộ phòng bán vé danh tiếng tuyệt hào, đủ để ghi vào sử sách kinh điển điện ảnh. Lão công ngươi có thể tự biên tự diễn, cũng có thể làm triệu hồi ra lão bà trở thành nên điện ảnh diễn viên chính. Sau khi hoàn thành giải tỏa Bạch Tinh Tinh, Cúc Tiên, Nhiếp Tiểu Thiến, Cửu Nhi, Phùng Nghinh Trình, chờ, lại có cơ hội Nhi triệu hồi ra tay cầm Nguyệt Quang Bảo Hạp Tử Hà. Giải tỏa bao quát Đại Thoại Tây, Du, Hồng Cao Lương, SH Bãi, Bá Vương Biệt Cơ, cái này kinh điển truyền hình điện ảnh nữ chính ban thưởng. Vốn là khiến Triệu Trạch tâm động không ngừng. Huống chi còn có một cái chân chính có thể để cho hắn xuyên qua thời không bảo bối Nguyệt Quang Bảo Hạp đâu. Bởi vậy, lời vừa tới miệng liền cũng không nói ra miệng. Triệu Trạch liền như vậy sắc mặt cổ quái đứng ngay tại chỗ. Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hoàng Dung không hiểu Ngô Hạo đang nói cái gì. Cũng không có mở miệng, chỉ có Âu Phục Nữ Tử Từ Dĩnh, đáy mắt hiện lên một tia địch ý. Nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu huynh đệ ngươi là đạo diễn sao? Không biết đoàn đội của ngươi ở đâu? Chẳng lẽ muốn tay không bắt sói? Tỷ tỷ vấn đề này hỏi rất hay. Nói thật cho ngươi biết, ta dù không phải đạo diễn, nhưng ta Ngô Thị Tập Đoàn Kỳ Hạ Phi Phàm Truyền Hình Điện Ảnh Công Ty lại có mấy cái đạo diễn, còn thường xuyên cùng Trương Đạo, Phùng Đạo, Từ Đạo các hàng hiệu nước tế đạo diễn hợp tác. Thấy cô gái trước mặt trên mặt viết đầy chất vấn, Ngô Hạo cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng như thế giải thích nói, a, hóa ra là Ngô thiếu gia, vậy không thành vấn đề. Ngô Thị Tập Đoàn Phi Phàm Truyền Hình Điện Ảnh, nghe hắn báo ra hai người này danh tiếng về sau, Từ Dĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, ngữ khí cũng không thấy nhu hòa rất nhiều. Ta đi, thì ra gia hoàn này chính là Ngô Thị Tập Đoàn thiếu gia. Chỉ là những cái kia am hiểu quy tắc ngầm đạo diễn, sẽ không có nhân vật nữ chính. Gia hoàn này đột nhiên đưa ra làm Long Nhi thử sức, tất nhiên là không có ăn cái gì hảo tâm. Bất quá, Phi Phàm Truyền Hình Điện Ảnh ngược lại là một cái không tệ ván cầu. Vì Tử Hà Tiên Tử cùng Nguyệt Quang Bảo Hạp, không phải lời quá đáng, làm Long Nhi thử một chút cũng chưa chắc không thể. Không biết Ngô thiếu muốn nhà ta Bích Hà vai diễn cái gì nhân vật? Thử sức sau khi thành công, lại có thể cầm tới bao nhiêu cát xê? Mặt khác, có hay không hôn diễn cùng giường diễn? Những này chúng ta không thể nào tiếp thu được kiều đoạn. Trong lòng suy nghĩ qua đi, Triệu Trạch đồng dạng mặt mỉm cười, hướng Ngô Hạo nói, điện ảnh Bản Thân Điêu Hiệp Lữ, Từ Đạo vốn dĩ muốn để Đăng Hồng Nữ Tinh Dương Tiểu Thư hoặc Triệu Tiểu Thư biểu diễn nữ số 1 Tiểu Long Nữ. Ta xem vị này Bích Hà Tiểu Thư khí chất so với các nàng càng giống Tiểu Long Nữ, cho nên mới như đề nghị này. Huy đệ ngươi tên là gì? Cứ việc yên tâm, nếu như thử sức thành công, bạn gái của ngươi cát xê sẽ không thấp hơn các nàng. Nếu có ký kết mục đích, ta Ngô Thị Tập Đoàn chắc chắn cho nàng một cái hài lòng số lượng. Đến nỗi hôn diễn cùng giường diễn, người huynh đệ này cứ việc yên tâm, đạo diễn sẽ khai thác sai chỗ quay chụp, thực sự không được cũng có thể tìm thế thân. Ngô Hạo không hổ là khôn khéo Ngô Thị Tập Đoàn nhị thiếu gia. Hắn thấy Tiểu Long Nữ đi theo Triệu Trạch bên người trầm mặc không nói, liền không chút nào để yêu cầu WeChat sự tình, mà là đối bọn hắn ném ra một cái to lớn mồi nhử. Đem Phi Phàm Truyền Hình Điện Ảnh ngay tại hợp tác một cái hạng mục lớn, hợp thời sách ra, Baby tiểu thư cùng Lệ Dĩnh tiểu thư đều là cát xê quá ngàn vạn một tuyến đại minh tinh, không thua kém các nàng cát xê. Đó là cái gì khái niệm? Ngô Hạo tràn đầy tự tin cho rằng, chớ nói trước mặt này nhìn qua như cái điểu ti thanh niên, liền xem như làm bộ thanh lãnh tiểu long nữ, cũng tất nhiên sẽ tâm động không ngừng. Đến lúc đó không chỉ có thể cược thắng Phùng Khiêm, nghĩ biện pháp đem trước mặt mỹ nữ theo Triệu Trạch trong tay đoạt lấy đi, cũng tuyệt không phải vấn đề gì. Dù sao, Từ Đạo dù không phải phi phàm truyền hình điện ảnh nhà mình đạo diễn, nhưng lấy hắn nhị thiếu gia thân phận thường xuyên đi dò xét cái ban, tìm cơ hội nhi đối nàng hỏi han ân cần vẫn là không thành vấn đề. Thần Điêu Hiệp Lữ, nữ số một tiểu long nữ. A Trạch, đây là có chuyện gì? Diễn kịch, điện ảnh cái gì tiểu long nữ không rõ lắm là có ý gì? Nàng có thể không thèm để ý, nhưng khi Ngô Hạo nhắc tới nữ số một là tiểu long nữ lúc, liền cũng nhịn không được nữa nghi ngờ hỏi, cái này sao? Một bộ phim tên, trong đó nữ chính gọi tiểu long nữ. Bích Hà, ngươi nếu là có ý hướng, về nhà ta giúp ngươi thử diễn được chứ? Triệu Trạch cũng không nghĩ tới, Ngô Hạo lại sẽ như vậy xảo nhắc tới Thần Điêu Hiệp Lữ. Chỉ sợ càng tô càng đen, hắn nhìn mặt mũi tràn đầy hỏi ý tiểu long nữ, cùng đồng dạng đầy hiếu kỳ tiểu Hoàng Dung, sốt ruột vội mở miệng giải thích một câu, đồng thời hướng các nàng trừng mắt nhìn, biết có người ngoài tại, hắn có mấy lời không tiện nói thẳng. Tiểu long nữ ôn nhu sau khi gật đầu, cũng liền không hỏi nữa. Không thể nào, liền Thần Điêu Hiệp Lữ không biết, gặp mặt trước này một lớn một nhỏ hai nữ tử biểu tình, giống như đều không có nhìn qua Thần Điêu Hiệp Lữ giống như. Không riêng Ngô Hạo trong mắt viết đầy không thể tin, Từ Dĩnh trong lòng cũng tại âm thầm thầm thì, hắn đối này biểu muội đến cùng là từ đâu tới? Sao sẽ như thế kỳ quái? Chớ không phải từ nhỏ đã sinh hoạt tại ngăn cách trong núi lớn. Tên ta là Triệu Trạch, đã Ngô thiếu như thế có thành ý, ta liền thay Bích Hà nàng đáp ứng. Không biết ngày nào đó bắt đầu thử sức, muốn đi đâu thử sức? Làm tiểu long nữ diễn đừng nhân vật có lẽ sẽ có chút cố hết sức, nhưng Thần Điêu Hiệp Lữ lại là bản sắc biểu diễn, lại lấy võ công của nàng, chỉ cần sớm căn dặn một phen, cũng sẽ không bị nam diễn viên cùng đạo diễn chiếm tiện nghi. Triệu Trạch đi qua suy nghĩ về sau, cười nhạt một tiếng hướng Ngô Hạo nói, hóa ra là Triệu Trạch huynh đệ, là như vậy, Từ Đạo sẽ ở 3 ngày sau đến thành phố S, đến lúc đó bản thiếu sẽ thay dẫn tiến. Triệu Trạch ngươi đem Bích Hà tiểu thư dãy số cho ta, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho nàng tiến đến thử sức. Lờ đãng quăng bỗng nhúc nhích tóc dài, xoái khí hiển thị rõ Ngô Hạo, nhìn tiểu long nữ, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hừ tiểu tử, đuôi cáo cuối cùng do gì ra tới. Này họ Ngô cùng mới vừa rồi bị Long Nhi giáo huấn Phùng Khiêm nhất định là quen biết. Kia liền đa tạ Ngô thiếu. Bất quá Bích Hà nàng hiện tại không có điện thoại, ngươi ghi lại ta là được. Trong lòng đã sáng tỏ Triệu Trạch, mặc kệ Ngô Hạo trên mặt kinh ngạc, đem dãy số bảo hắn biết về sau, liền chào hỏi tam nữ bước nhanh rời đi. Ha ha ha, Ngô thiếu, chúng ta lần này xem như đánh ngang. Thấy hắn tha như vậy lớn cong, vẫn như cũ không có thể thu được đến tiểu long nữ WeChat. Tại Triệu Trạch 4 người đi xa về sau, Phùng Khiêm lập tức đụng lên đến cười to nói, cười cái gì cười, đánh ngang, Phùng Khiêm ngươi nghĩ quá đẹp, 3 ngày sau bản thiếu liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ngươi liền đợi đến đi hướng Tần Linh thổ lộ đi, không phải đâu, ngươi thật muốn đưa nàng dẫn tiến cấp Từ Đạo, vạn nhất nàng nếu là bởi vậy nổi danh lời nói, chẳng phải là vô cớ làm lợi kia người ăn bám tiểu tử. Này không cần ngươi quan tâm, Phùng Khiêm, vẫn là ngẫm lại ngươi tình cảnh của mình đi. Tần Linh thế nhưng là Tần gia trọng lượng cấp công chúa, nàng cũng không phải dễ đối phó. Nói đến thế thôi, Ngô Hạo khóe miệng tràn đầy mỉm cười thản nhiên. Tóc ngắn lễ phục thanh niên phùng khiêm, trên mặt lại tràn đầy màu mướp đắng. Dù sao Ngô Hạo đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Bởi vì tiểu long nữ không có điện thoại, hắn mới không có muốn tới WeChat. Hắn hoàn toàn có thể tại lần sau gặp mặt lúc mua một cái iPhone đưa cho nàng. Chỉ cần tiểu long nữ vui vẻ tiếp nhận, Phùng Khiêm cũng liền triệt để thua. Về phần hắn nghĩ nhanh chân đến trước đưa lấy điện thoại ra. Có lúc trước không thoải mái, chắc hẳn đối phương cũng tất nhiên sẽ không thu. Vừa nghĩ tới dáng người mập lùn, tướng mạo khó coi, nhưng lại có một người cha tốt Tần Linh, Phùng Khiêm liền đau cả đầu. Hắn lão tử Tần Cương thế nhưng là thành phố S phó thị trường. Nếu như mình thổ lộ lúc bị nàng cự tuyệt còn tốt. Nếu là nàng này đáp ứng lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục